Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, trời vẫn tai ương. Kiếm mộ lại được xưng làm Táng Tiên Cốc, chính là ngàn năm trước đó trời vẫn tai ương trong đó một chỗ chiến trường. Nơi đây vẫn là các vị tiền bối đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, đều là mở biển trước tự nguyện lưu ở cái thế giới này chống cự tà thần tu tiên giả. Cái gọi là vạn pháp tiên môn truyền thừa, chẳng qua là một tên nắm giữ vạn pháp bất động tiên tâm tu sĩ tại trong chiến loạn đúng lúc kế thừa. Nơi đây vẫn là kiếm tiên truyền thừa, cũng tại mở biển trước, đem nơi đây chặn lấy xuống, cũng căn cứ nơi đây thành lập cái gọi là vạn pháp tiên môn. Mà tại Táng Tiên Cốc vẫn lạc tu tiên giả, chống đỡ lên vạn pháp tiên môn trở thành chín đại tiên môn nền tảng. Những thứ này tiền bối chính là vạn pháp tiên môn tiền nhân. Theo Tạ Liên Âm giảng thuật, mọi người ở đây đều làm Kiếm Mộ Khởi Nguyên cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là tông chủ cao đồ, biết chúng ta không biết tin tức. Doãn Tân Nguyệt cân nhắc một chút câu nói, bất quá ta từng tại tông môn người trải qua trong các nhìn qua một số có quan hệ trời vẫn tai ương. Ghi chép, thiên biến ngày, thiên đạo sụp đổ, bảo hộ cái thế giới này khỏi bị ngoại vực tà thần xâm nhập bình chướng hoàn toàn biến mất. Chỉ là hắn nhóm nhìn chăm chú hoặc hình chiếu, liền đã giống như thiên tai. Tại dạng này diệt thế tai ương dưới, bởi vì trật tự sụp đổ, nguyên bản chống đỡ lấy chúng ta cái này tiên linh thế giới toàn bộ năng lượng, trong nháy mắt trở về hỗn loạn, địa mạch xé rách sông núi. Linh khí hóa thành phong bão, tàn phá bừa bãi toàn bộ thế giới. Trận này chung kết tiên linh kỷ nguyên hạo kiếp, liền bị tiên môn gọi trời vẫn tai ương. Trầm Úc đồng dạng hồi tưởng lại chính mình tại Thiên Nguyên Tông tàng kinh các tìm tới diệt thế chân tướng, thần sắc không hiểu nói. Tai nạn lấy các đại chiến trường làm trung tâm, trong vòng vài ngày bao phủ toàn bộ thế giới, đem chọn cái thiên địa xé rách thiết lập lại. Đợi đến trật tự lần nữa khôi phục thăng bằng thời điểm, thế gian đã mất sinh linh, chỉ có một ít tại trận pháp tầng tầng bảo hộ bên trong tiên gia tông môn, hoặc là được trời ưu ái bí cảnh động phủ may mắn thoát khỏi tai nạn, làm sao lại mở ra đất trời. Cũng chính là ngàn năm tĩnh hải chi chiến lưu lại hy vọng hỏa chủng. Thì ra là thế, kiếm mộ cũng là lúc trước trời vẫn tai ương sau lưu lại một chỗ cổ chiến trường. Trách không được có kinh người tràng cảnh. Hừ, người ở chỗ này bên trong người nào không có giải hôm khác vẫn tai ương lịch sử. Không cần các ngươi giảng giải. Nghe được Tần Thiên thanh âm, Dương Thiên Hữu nội tâm cũng là một trận bực bội. Nhịn không được lên tiếng châm chọc nói. Các ngươi liền tiếp tục ở chỗ này trò chuyện. Kiếm mộ truyền thừa, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nói xong, Dương Thiên Hữu một ngựa đi đầu, thẳng tắp hướng về chiến trường cổ kia bay đi. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, theo sát Dương Thiên Hữu bước chân, tựa hồ sợ chậm một bước thì bỏ qua kế thừa kiếm mộ cơ hội. Một lát sau, trên vách núi, chỉ để lại bình tĩnh bất động Trầm Úc cùng lưu lại ở đây Tạ Liên Âm. Trầm Úc có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Ngươi không đi, ta đã nói qua, kiếm mộ nhất định phải nắm giữ vạn pháp bất động tiên tâm người mới có thể kế thừa. Đi sớm muộn đi với ta mà nói đều là giống nhau. Tạ Liên Âm không nhanh không chậm nói. Ngược lại là ngươi, vì sao không đi? Tuy nhiên quan trọng kiếm tiên hạt giống chỉ có ta mới có thể có đến. Nhưng Táng Tiên Cốc bên trong, còn có rất nhiều kiếp trước tu tiên giả để lại linh nguyên cùng thần binh. Không nhanh đi, có thể sẽ bị Dương Thiên Hữu bọn họ sớm nhận chủ. Trầm Úc giống như là có cái gì khó lấy mở miệng lý do, trực tiếp né tránh Tạ Liên Âm vấn đề. Ngược lại hỏi, người nói kiếm tiên hạt giống, có làm được cái gì? Tạ Liên Âm nhìn từ trên xuống dưới Trầm Úc, ngữ khí bình thản nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Táng Tiên Cốc bên trong, đã từng vẫn lạc một vị kiếp tiên phía trên kiếm tiên. Hắn mặc dù vẫn lạc, nhưng hắn suốt đời tu hành cảm ngộ đều là lưu tại nơi đây, tạo thành kiếm tiên hạt giống. Cái này đã là truyền thừa, lại là kết nối kiếm mộ quan trọng. Chỉ có thông qua kiếm tiên hạt giống, ta mới có thể trưởng khống kiếm mộ. Cũng tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở đây. Tương đương với tùy thân mang theo một tòa tiểu thế giới. À, Trầm Úc giật mình một tiếng. Thật tình không biết, Tạ Liên Âm mà nói cũng không có nói toàn. Nàng chỗ lấy muốn trưởng khống kiếm mộ. Đơn giản là nơi đây là thiên đạo sụp đổ thời điểm chặn lấy xuống một phiến thiên địa. Trong này, lờ mờ còn sót lại lấy một phương thiên đạo yếu ớt năng lực. Chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể đột phá thế này không cách nào toái đan thành anh hạn chế. Thực sự trở thành một tên nguyên anh tu sĩ. Sẽ không giống những người khác một dạng. Trung thân vô vọng thánh giả cảnh giới. Đây mới là vạn pháp tiên môn cần vạn pháp bất động tiên tâm. Cần phải có người kế thừa kiếm mộ nguyên nhân thực sự. Nếu không thiên biến ngày lại lần nữa tiến đến thời điểm. Một cái liền thánh giả đều không có tiên môn. Căn bản không có năng lực che chở cả cái tông môn. Đương nhiên, loại này đối với tu hành người có mê hoặc chí mạng tin tức. Sư tôn nhiều lần cảnh cáo nàng. Cho dù là người mà mình tín nhiệm nhất, cũng không thể nói. Bởi vì kiếm tiên hạt giống tuy vô pháp rời chủ, nhưng lại có thể bị người làm phá hư. Tại không hiểu rõ Tần Thiên Chân diện mục đến tột cùng là ai trước đó. Có thể cùng Tần Thiên nói đến loại tình trạng này. Đã đủ để chứng minh nàng đối Tần Thiên tín nhiệm trình độ. Ta đã nói cho ngươi tin tức muốn biết. Hiện tại dù sao cũng nên nói với ta tại sao đi. Trầm Úc biết, Tạ Liên Âm chỉ chính là hắn không đi táng tiên cốc một chuyện. Trầm mặc một lát, Trầm Úc có chút lúng túng nói. Ta không biết bay, theo ngàn mét không trung nhảy đi xuống. Hắn ngược lại là không có chết, nhưng động tĩnh quá lớn. Thân thể nguyên tố hóa về sau, hắn đồng dạng có thể dựa vào điện tích lẫn nhau hấp dẫn. Đến bảo trì cùng loại phi hành hiệu quả, nhưng diện mục thật của hắn sẽ ra ánh sáng. Hoàn toàn mới viêm ma chân thân cũng có được năng lực phi hành. Nhưng loại năng lực này, chỉ thích hợp tại bảo đảm không người sống sót thời điểm dùng. Cho nên, tại Tạ Liên Âm không có rời sân thời điểm, hắn lâm vào một loại lúng túng tình trạng. Hắn đường đường một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, có được từ xưa đến nay mạnh nhất tư chất, 18 phẩm kim đan thiên tài tu sĩ, lại bị ngàn mét vách núi làm khó. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường tựa hồ rơi vào trầm mặc. Thật lâu, Tạ Liên Âm mới rốt cục xác định chính mình không có nghe lầm. Trên mặt rõ ràng nổi lên một tia kinh ngạc. Làm sao có thể, trước đó ta rõ ràng gặp qua. Ngươi tuyệt đối là kết đan. Ta tình huống có chút đặc thù. Không cách nào bằng vào tự thân cương nguyên đạp không phi hành. Bởi vì không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng vận dụng thiên địa lực lượng. Chỉ cần là cương nguyên có thể làm đến năng lực, hắn hết thảy mở khóa không được. Tại hắn cảm ứng bên trong, giữa thiên địa ngoại trừ cuồng bạo điện tích phân tử bên ngoài, không có cái gì. Cái gì thiên địa linh lực, ô uế tà khí, hắn căn bản không cảm ứng được. Phốc vẩy, đột nhiên, Tạ Liên Âm cười duyên một tiếng, nét mặt tươi cười như yên, đem tươi mát thoát tục khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới ba quyền trấn áp Dương Thiên Hữu thủ tịch sư huynh. Vậy mà sẽ không đơn giản nhất phi hành. Cái này muốn là bị người ta phát hiện, người nhưng là thảm rồi. Nói xong. Tạ Liên Âm lông mi mang cười, vươn thiên thiên tay ngọc, dường như 10 phần kiêu ngạo nhẹ hừ một tiếng. Đi thôi, ta mang ngươi đi xuống. Bất quá ta tự thân cương nguyên tiếp tục không được lâu như vậy thời gian. Chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Vậy liền, cung kính không bằng tuân mệnh. Mắt thấy như thế, Trầm Úc mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá nhiều giả mồm. Dù sao thua thiệt cũng không phải hắn. Đại thủ bao trùm tay ngọc trong nháy mắt, Trầm Úc cảm giác được Tạ Liên Âm toàn thân rất nhỏ chấn động một cái. Bên tai bên cạnh cũng có chút đào hồng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh trở về ngay thường điệu bộ. Thả người nhảy lên, mang theo Trầm Úc thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Bay thẳng dưới vách núi, toàn bộ kiếm mộ không gian tựa hồ chỉ lấy ra một tòa rộng lớn dãy núi diện tích. Theo chỗ cao nhìn xuống. ven đường đều là mấp mô đồng bằng cùng thủng trăm ngàn lỗ sụp đổ sơn phong. Chiến hỏa tàn phá bừa bãi phía dưới. Không có một chỗ địa phương là hoàn chỉnh. Khắp nơi đều là bị phá hư núi hoang. Mà đang đến gần Táng Tiên Cốc ngàn mét phạm vi thời điểm. Trầm Úc phát hiện, tại cách xa mặt đất rất thấp, ước chừng chỉ có không đến 100 mét địa phương. Có từng mảnh, đám mây, thổi qua. Kỳ dị nhất chính là, những thứ này kết cấu giống như là đám mây đồ vật. Tổng thể hình dáng lại là một thanh đem đặc thù linh binh. Những thứ này linh binh không có thực thể, lại ở trên trời chậm rãi phi hành. Mà lại, hắn ẩn ẩn cảm nhận được, những thứ này linh binh đám mây cũng không phải là đơn giản như vậy. Mỗi một mảnh trong mây mù tựa hồ cũng có đặc thù năng lượng tồn tại. Mỗi một loại vân vụ, đều là tại trong phạm vi nhất định hoạt động, cũng ẩn ẩn diễn hóa lấy cái gì mơ hồ cảnh tượng. Những này là, Trầm Úc hiếu kỳ nói. Tạ Liên Âm giải thích nói, ta nghe sư tôn nói qua, đây là linh nguyên, tại tiên linh kỷ nguyên trước, nguyên anh trở lên tu tiên giả vẫn lạc đồng thời, sẽ bị thiên đạo cảm ứng, hạ xuống điểm lành, từ đó đem tu tiên giả vẫn lạc sau chỗ biến mất thiên địa linh khí ở một mức độ nào đó cố hóa lên, lấy cung ứng kẻ đến sau kế thừa hắn cảm ngộ, cũng đem hoàn thiện, diễn hóa. Từ đó diễn biến ra càng lớn cường đại công pháp thần thông. Đó là tiên linh kỷ nguyên hoàng kim. Thịnh thế, là tu tiên giả tha thiết ước mơ cơ duyên đại thế. Mỗi khi gặp hoàng kim thịnh thế, thỉnh thoảng liền sẽ có thu hoạch được nghịch thiên truyền thừa tu tiên giả bộc lộ tài năng. Đại phát dị sắc, ở cái thế giới này lưu lại thuộc về mình ấn ký. Mà trời vẫn tai ương lúc, đang hoàng kim thịnh thế. Những thứ này vẫn lạc tiền bối. Tại thiên đạo triệt để băng diệt trước đó. Lưu lại một bộ phận thuộc tại truyền thừa của mình. Vạn pháp căn nguyên. Có một bộ phận thì là đến từ những thứ này ngũ hồ tứ hải tu tiên giả tiền bối. Nghe ngóng. Trầm Úc chậm rãi gật đầu. Cái này Táng Tiên Cốc truyền thừa. So hắn tưởng tượng bên trong càng thêm lợi hại. Thiên Nguyên Tông thừa kiếm cốc truyền thừa. Chỉ lưu lại lời hứa lão tổ kiếm ý. Số lượng phong phú, cũng chỉ có cùng kiếm ý có liên quan cảm ngộ, không phải kiếm tu tiến vào, cơ bản không có cái gì trợ giúp lớn. Vạn pháp tiên môn kiếm mộ, có thể chọn tính ngược lại là nhiều hơn rất nhiều. Hắn vốn cho rằng cái gọi là kiếm mộ thí luyện cũng là cảm ngộ kiếm ý. Lúc này mới không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá bây giờ nha, bất quá chỉ có thuộc tính tương hợp, hoặc là không có tu hành qua người. Mới có thể thu được trong đó truyền thừa. Lôi thuộc tính truyền thừa dù là tại tiên linh kỷ. Nguyên cũng không nhiều gặp. Nơi đây cũng không biết là có hay không có thích hợp sư huynh truyền thừa. Nhưng bất kể như thế nào. Lựa chọn kiếm tiên truyền thừa phụ cận linh nguyên. Chuẩn không sai. Như là vận khí tốt. Chọn chúng linh nguyên chi chủ có chưa phá tổn hại linh binh còn sót lại. Ôn dưỡng cái mấy trăm năm. Cũng có thể tái hiện linh binh thần uy. Tạ Liên Âm như thế lộ ra nói. Thật sao? Người nói ta đều có chút cảm thấy hứng thú. Thấy thế, Trầm Úc cũng là mỉm cười. Tiên linh kỷ nguyên trước tu tiên giả truyền thừa. Cần phải có so lôi từ bất diệt thể càng hơn một bậc pháp môn đi. Như kết hợp với thuộc tính tương tự lôi thuộc tính tu tiên công pháp. Hắn lôi từ bất diệt thể lại có thể đạt tới loại trình độ gì? Thậm chí đỉnh phong phòng ngự võ học thái cấp kim thân. Cũng có thể nghênh đón một đợt tăng cường. Tại chín tông tuần hải trước còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Trầm Úc chỉ muốn nói. Lại đến một đợt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.